xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 812, biến thành quỷ nữ sinh. 21, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, có làm hay không? Tần Cửu nhìn xem thanh kiếm này, kinh ngạc đến ngây người, cái này. Đây tuyệt đối không phải linh khí, tiên khí, muốn hay không? Đường Quả khóe miệng cong cong, cái này ra hỏa thật sự là đáng yêu vô cùng, ái tài đều yêu như vậy đáng yêu, đặc biệt đối nàng khẩu vị. Tần Cửu cơ hồ không do dự, làm. Dù sao hắn cũng là đi khắp nơi, đi theo một đầu nữ quỷ 20 năm, cũng không có cái gì, còn có thể đến một cái tiên kiếm, vạch đến. Hắn có thể khẳng định cái này nhất định là nhân giới duy nhất một cái tiên kiếm. Vậy, cho ngươi, Đường Quả tùy ý đem tiên kiếm vứt cho Tần Cửu. Tần Cửu vội vàng tiếp được, chăm chú nhìn rất lâu tiên kiếm. A, Tần Cửu, hiện tại. Ngươi chính là ta thuê người, cái này 20 năm muốn giúp ta làm việc có rất nhiều sự tình ta đều không tiện, muốn ngươi đi làm. Không có vấn đề, Tần Cửu vội vàng trả lời, nàng là đại gia, hắn đem tiên kiếm thu hồi, chờ có rảnh thời điểm lại luyện hóa, hiện tại muốn trực tiếp về nhà ngươi sao? Đường Quả lên tiếng, lên trên thổi, Tần Cửu cũng đi theo nổi lên đi, quen thuộc, hắn lời nói cũng bắt đầu nhiều, ngươi làm sao lại té xuống vách núi? Ta cùng mấy cái bằng hữu tới đây chơi, cuối cùng rơi xuống cái thôn kia trong tay người ta, nếu là không chạy, liền phải cho những nam nhân kia sinh hài tử cả một đời vây ở nơi đó. Đường Quả nghiêng đầu mỉm cười, lúc ấy đường không quen thuộc, một cái tiểu nữ sinh, làm sao có thể chạy qua những người kia, không có cách nào, liền hướng trên núi chạy, chạy đến nơi. Đây phía sau những người kia cũng đuổi theo, so với bị bắt về ta cơ hồ không do dự liền nhảy đi xuống. Có đôi khi còn sống không phải có càng nhiều hy vọng sao? Đường Quả khóe miệng mỉa mai, ngươi xem một chút trong thôn những nữ nhân kia, là hy vọng sao? Kia là chết lặng cùng đồng hóa. Hiện tại không phải cũng rất tốt, ta báo thù còn là một đầu lợi hại a thôi, ngươi đều đánh không lại ta. Tần Cửu, hắn bất hòa tiểu nữ quỷ so đo, nhìn nàng niên kỷ liền không lớn. Tần Cửu cho rằng, cái này nữ quỷ thân phận không có đơn giản như vậy. Có Tô Linh Châu, còn có tiên kiếm, khẳng định đến cái gì đại kỳ ngộ. Dựa theo lúc trước hắn bấm đốt ngón tay, cái thôn này báo ứng, hẳn là sẽ không nhanh như vậy ta ngộ, chỉ ít còn phải chờ tiếp cận 20 năm bộ dáng. Trong đó biến số, liền là cái này nữ quỷ. Bất quá, lúc trước, hắn coi như đến cái thôn này báo ứng tựa hồ còn không có xong, lần thứ hai báo ứng, liền tại hắn ngay từ đầu bấm đốt ngón tay đi ra thời gian. Mặt khác liền không có tính ra đến, hắn không có khả năng hoàn toàn nhìn thấu thiên cơ. Tựa như trước mắt biến số này, người tên gì, ta gọi Đường Quả dựa theo ký ức đưa nàng đã từng gia đình địa chỉ nói cho Tần Cửu. Nhưng cũng chỉ có trở lại cái chỗ kia mới có thể tìm tới người nhà nàng. Không thể không nói, Tần Cửu làm việc xác thực rất ổn thỏa, rất nhanh liền mang theo nàng trở lại cái kia quen thuộc vừa xa lạ thành thị, đi nàng nhà. Gia cảnh nàng không sai, là khu biệt thự bên trong một tòa. Hẳn là dọn đi, Tần Cửu an ủi, hiện tại tìm một người còn là dễ dàng, ngươi còn nhớ rõ bọn hắn danh tự, điện thoại những này sao? Nhớ kỹ, Đường Quả báo ra hai cái, số điện thoại di động, Tần Cửu lấy ra điện thoại di động gọi kết nối. Người tốt, xin hỏi là Đường tiên sinh sao? Phải, Tần Cửu liền tranh thủ sự tình nói một lần, bên kia lâm vào trầm mặc một hồi, sau đó cùng Tần Cửu ước định thời gian gặp mặt thương nghị để Đường Quả an táng vấn đề. Đường Quả nghe được trong điện thoại chỉ là trầm mặc liền biết sự tình không thích hợp. Tần Cửu mang theo Đường Quả đi một cái lạ lẫm địa chỉ, nhìn trước mắt càng xa hoa biệt thự cũng không ngoài ý muốn, dù sao Đường Quả ra thế xác thực đặc biệt tốt. Liên hệ đến Đường Phụ, hắn bị người hầu mời đến biệt thự. Cách chương,